Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361, đấu giá. Trong sàn bán đấu giá, không ít vũ trụ tôn giả đều là nhìn về phía ảnh thứ tôn giả. Muốn biết này khó mà tin nổi bí pháp thần thạch đến cùng là xuất từ tồn tại cỡ nào chi thủ. Có thể đem sinh linh hậu thiên sáng tạo ra bí pháp, hóa thành thiên phú bí pháp. Chuyện này quả thật là quá mức nghịch thiên rồi. Thủ đoạn như vậy, nên chỉ có nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên mới có thể có được mới đúng. Tất cả mọi người đều là ở âm thầm suy đoán. Đến cùng là ai có loại này đáng sợ đến có thể nói làm trái bản nguyên vũ trụ pháp tắc thủ đoạn? Chẳng lẽ là chân bảo các sau lưng năm vị kia vĩ đại hồng minh điện chủ? Nhìn thấy trong hội trường, hết thảy các vũ trụ tôn giả đều là một mặt hiếu kỳ nhìn mình chăm chăm. Ảnh thiếu tôn giả nhất thời khẽ mỉm cười. Chư vị muốn biết này bí pháp thần thạch lai lịch, này rất đơn giản, mời xem màn ảnh lớn, tất cả tự nhiên liền biết rồi. Hắn chỉ tay một cái, điểm hướng trên đỉnh đầu giả lập màn ảnh lớn. Nhất thời, trong hội trường, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ hướng về phía nơi đó. Chỉ thấy trong màn ảnh lớn, hình ảnh biến hóa, hoang vu tinh cầu bên trên, ảnh tôn giả giải trừ thú thần biến hình thái, từ thú thần chi khu biến trở về đến nhân loại bản tôn. Sau một khắc, hình ảnh di động, một đạo khắc hình người bóng dáng xuất hiện tại trong video, cùng ảnh thứ tôn giả đối lập mà đứng. Đó là huyết ngục tôn giả, là huyết ngục tôn giả. Dĩ nhiên là hắn, nhìn thấy màn ảnh lớn kia bên trên xuất hiện huyết ngục tôn giả bóng dáng. Trong sàn đấu giá, hết thảy vũ trụ tôn giả đều là lộ ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ nói, kia bí pháp thần thạch càng cùng huyết ngục tôn giả hữu quan? Không thể, làm sao sẽ là hắn? Bí pháp thần thạch loại bảo vật này, muốn sáng tạo mà ra, mang ý nghĩa ít nhất phải lĩnh ngộ hoàn chỉnh thú thần thất sát. Huyết ngục tôn giả căn bản không làm được đến mức này. Có vũ trụ tôn giả thấp giọng nói, có thể đem thú thần thất sát hóa thành thiên phú bí pháp, tồn chữ ở thần bí trong tinh thạch, lại không nói loại thủ đoạn này đến cùng có cỡ nào kinh thế hãi tục. Chí ít, làm đến một bước này tồn tại, tuyệt đối đã đem thú thần thất sát hoàn chỉnh lĩnh ngộ. Bằng không, căn bản không làm được ban tặng người khác bí pháp, mà huyết ngục tôn giả vẻn vẹn chỉ là cao đẳng vũ trụ tôn giả, liền vũ trụ bá chủ đều không phải, hiển nhiên không thể nắm giữ hoàn chỉnh thú thần thất sát. Không đúng, huyết ngục tôn giả hiện tại không phải là độc hành hiệp rồi. Đột nhiên, có vũ trụ tôn giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong con người lập lòe tia sáng. Không sai, huyết ngục tôn giả bây giờ chính là lệ thuộc vào Vĩnh Hằng quốc độ. Chẳng lẽ nói, rất nhanh, trong hội trường, phần lớn vũ trụ tôn giả tồn tại đều là phản ứng lại. Từng cái lộ ra bừng tỉnh thần sắc, xem ra chư vị đều là đoán được rồi. Trung tâm hội trường, ảnh thứ tôn giả nhìn quét tứ phương, khóe miệng hơi kéo lên. Không sai, này bí pháp thần thạch, đương nhiên không thể là huyết ngục tôn giả sáng tạo mà ra. Chân chính sáng tạo ra này thần bí, không lường được bảo vật tồn tại, chính là Vĩnh Hằng quốc độ vị kia người trưởng khống, vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ. Huyết ngục tôn giả, chỉ có điều là phụng vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ mệnh lệnh. Đêm này bí pháp thần thạch, giao cho ta chân bảo các thay đấu giá mà thôi. Ảnh thứ tôn giả mở miệng nói, nghe được ảnh thứ tôn giả lời nói, trong hội trường hết thảy cường giả đều là gật gật đầu. Trên mặt lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy. Này bí pháp thần thạch, nếu là do vị kia thần bí không thể suy đoán Vĩnh Hằng chi chủ sáng tạo mà ra, vậy thì không phải cỡ nào khiến người ta cảm thấy kỳ quái rồi. Rốt cuộc một vị kia thực sự là không thể dùng lẽ thường đi phán xét. Có thể lấy ra đậu thần loại kia khó mà tin nổi đồ vật. Có thể ở không tới một cái kỷ nguyên bên trong từ hàng tinh cấp một đường trở thành bất hủ. Càng là ở bất hủ cấp độ, liền nắm giữ sánh ngang vĩ đại vũ trụ chi chủ khủng bố chiến lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân vật như vậy, bất luận làm ra cái gì chuyện kinh thế hãi tục, cũng có thể lý giải. Vĩnh hằng chi chủ, quả thật là thần bí không lường được. Liền bí pháp thần thạch loại này khó mà tin nổi đồ vật đều có thể sáng tạo mà ra. Không hổ là bất hủ, là có thể ngang hàng vĩ đại vũ trụ chi chủ tồn tại. Lợi hại. Trong hội trường, rất nhiều vũ trụ tôn giả đều là tự nói. Từng cái thần sắc phức tạp. Trên mặt tức có kính nể, cũng có thổn thức. Từng có lúc, trong bọn họ không ít người còn đều quan sát qua Bố La Lâm quật khởi lúc một hồi kia thiên tài chiến. Thậm chí còn đã từng lời bình quá. Nhưng là lúc này mới quá rồi bao lâu. Năm đó cái kia bị bọn họ nhìn xuống tiểu gia hỏa, bây giờ đã trưởng thành đến cần để cho bọn họ ngước nhìn tồn tại rồi. Không chút nào khuếch đại nói, bây giờ Bố La Lâm ở nhân loại tộc quần sớm đã trở thành một cái thần thoại. Rốt cuộc hắn từ trở thành bất hủ sau một loạt chiến tích đều là rõ như ban ngày. Bất luận là ở vực ngoại chiến trường áp chế thiên lang chi chủ, từ mộng yêu tổ trong tay toàn thân trở ra, vẫn là ở nhân loại cương vực lấy vô tận u hải phân thân gắng chống đỡ 22 vị vũ trụ chi chủ mạnh mẽ hư hóa thần lực công kích mà bình yên vô sự. Những này có thể nói khủng bố chiến tích, đều là để nhân loại tộc quần rất nhiều cường giả đối với hắn tâm sinh kính sợ, không gì sánh được khâm phục. Được rồi, này bí pháp thần thạch nếu đã giới thiệu hết, như vậy tiếp đó, vẫn để cho chúng ta tiến vào đề tài chính được rồi. Ảnh thứ tôn giả nhìn quét bốn phía, mở miệng cười nói. Nghe nói như thế, nhất thời toàn bộ trong sàn đấu giá, ánh mắt của mọi người đều là chớp mắt sáng lên. Bí pháp thần thạch một viên, ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh thú thần thất sát. Được nó, có thể lập tức đem bí pháp này chuyển hóa thành thiên phú bí pháp của mình. Ảnh thứ tôn giả cao giọng nói, giá khởi đầu 100 chí bảo điểm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 chí bảo điểm. Ảnh thứ tôn giả lời nói xong, toàn bộ hội trường nhất thời huyên náo lên. 110 điểm, 120 điểm, ta ra 130 điểm. Ngoặc kép, trong hội trường, ra giá tiếng không dứt bên tai. Từng vị cường giả trực tiếp chính là đứng lên, trên mặt đều là thần sắc kích động, điên cuồng đấu giá. Đương nhiên, phần lớn đấu giá đều là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Rốt cuộc 100 trở lên chí bảo điểm, không phải phổ thông vũ trụ tôn giả có thể gánh chịu nổi. Trên thực tế, mặc dù là vũ trụ bá chủ, đều sẽ cảm thấy rất vất vả. Ta vốn là vũ trụ bá chủ, nếu như có thể được này thú thần thất sát, thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước. Thú thần thất sát bí pháp này, ở vũ trụ bá chủ bên trong đều là thuộc về cực thượng thừa. Lực công kích cực cường, ta tuy rằng được công nhận là vũ trụ bá chủ, thế nhưng chủ yếu là bởi vì phòng ngự đủ mạnh, ở mặt công kích vẫn là yếu đi một ít. Có bí pháp này, lấy thực lực của ta, dù cho không sánh được mấy vị kia đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Trong hội trường, từng vị vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, giờ khắc này đều là trong lòng âm thầm suy tư. Đối với bọn họ mà nói, thú thần thất sát sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là rất lớn, sẽ làm thực lực của bọn họ tăng thêm một bước. Bởi vậy, lần này đấu giá cũng có vẻ hơi kịch liệt. Rất nhanh, bí pháp thần thạch giá cả cũng đã đạt đến phổ thông cao đẳng chí bảo mức độ. Đến hiện tại, còn đang tranh giá vũ trụ bá chủ, liền ít ỏi. Rốt cuộc mặc dù là bọn họ những vũ trụ bá chủ này cũng không phải ai cũng có thể mua được cao đẳng chí bảo. Mấy người các ngươi còn muốn cùng ta tranh đấu giá chỗ ngồi? Một bóng người cả người đều bao trùm quỷ dị dây leo, nhìn quét mấy vị khác còn đang cùng hắn cạnh tranh tồn tại, phát ra âm lãnh âm thanh. Hừ, bất tử tôn giả đều là vũ trụ bá chủ, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi? Không sai, bảo vật tự nhiên là người trả giá cao được. Mặt khác ba vị vũ trụ bá chủ cấp cường giả đều là lạnh, mở miệng cười nói. Hừ, bất tử tôn giả nhìn quét ba người khác một mắt, không ở nhiều lời, mà là tiếp tục bắt đầu đấu giá lên. Cuối cùng, này ẩn chứa thú thần thất sát bí pháp thần thạch, vẫn bị bất tử tôn giả cho mua lại. Mấy tên khốn kiếp này, tuy rằng cuối cùng vẫn là toại nguyện đem bảo vật đánh xuống, thế nhưng bất tử tôn giả nhưng là trong lòng không gì sánh được thịt đau. Bởi vì mặt khác mấy vị vũ trụ bá chủ không ngừng cạnh tranh, hắn trả giá có thể không tính tiểu, hầu như ném vào hơn nửa cuộc cài. Chờ, các loại ta chiếm được thú thần thất sát, thực lực tiến thêm một bước, sớm muộn để mấy người các ngươi đẹp đẽ. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú mấy người khác một mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.